người đến bên cạnh tôi. Chương 40, góc truyện audio.com. Ánh đèn lập lòe, âm nhạc náo nhiệt, những ly rượu đủ mọi sắc màu. Bên tai còn là tiếng cười đùa ồn ào của bạn bè. Trước kia Quan Hề rất thích những khung cảnh này. Nhưng với tâm trạng như hiện tại, cô chẳng có tí cảm xúc mãnh liệt gì với những thứ này. Dường như chỉ là một công cụ đi ra ngoài cùng Lãng Ninh Y, mỗi lần thua thì uống một ly đép bom. Không quá đáng chứ, trò chơi bắt đầu, Lãng Ninh Y nói, Trung Linh Phàm, à, cậu biết Quan Hề chơi rất giỏi mà còn như vậy. Cậu không uống chết mới lạ, Lãng Ninh Y, hôm nay tớ có quân tiếp viện mà. Ba anh đẹp trai này đều có thể giúp tớ đó. Quan Hề lười biếng nhìn cô bạn, chơi game thì chơi game. Cậu có thể công bằng chút được không? Chơi xúc xắc với cậu? Không thể công bằng được. Quan Hề thật sự chơi đỉnh như vậy sao? Người nam ngồi bên cạnh Lãng Ninh Y cười hỏi. Lãng Ninh Y, đúng vậy đó, cô ấy rất dành trò chơi này. Người nam đó hứng thú bừng bừng. Tôi cũng giỏi lắm nha. Chơi chơi chơi, chơi thử một ván nào. Bàn bên này tiếp tục trò chơi. Cách đó không xa, những người ngồi ở một bàn khác luôn nhìn về phía bên này. Nghe nói bác gái của cô đưa Quan Oánh về Ngụy gia rồi. Bác gái và dượng cô cãi nhau rất to à, Lý Hân Nhiễm thấy Quan Hề xuất hiện. Cuối cùng không nén nổi tò mò hỏi Ngụy Tử Hàm. Sắc mặt của Ngụy Tử Hàm có hơi đen, mặc dù gây gổ là sự thật, nhưng cô ta nào chịu thừa nhận chứ? Tức giận nói, cô nghe được ở đâu vậy? Lý Hân Nhiễm, mọi người đều nói như vậy mà. Hơn nữa còn nói Quan Hề là con ruột của dượng cô. Mẹ cô ta là bạn thân trước đây của bác gái đó. Bây giờ bên ngoài đều loan tin bác gái của cô chiếm mất vị trí của người ta. Ngụy Tử Hàm, im miệng, cô có thể đừng nói bậy bạ mấy lời như thế được không hả? Không phải tôi nói bậy mà. Lý Hân Nhiễm mỉa mai. Sau thấy Ngụy Tử Hàm đã tức giận thật. Chỉ đành chuyển chủ đề. À, gần đây cũng không thấy Quan Oánh nữa. Cô có thấy cô ấy không? Ngụy Tử Hàm lạnh lùng nói. Thỉnh thoảng thôi, cũng đúng, gần đây cô ta đều ở Ngụy gia. Lý Hân Nhiễm nói đến chuyện này lại cảm thấy khổ. Vốn nghĩ Quan Oánh nhất định có thể đè Quan Hề. Lần này thì tốt rồi. Quan Oánh sao có thể địch nổi Quan Hề của bây giờ? Biết thế thời gian trước đã không dây vào cô ta. Chấm, sợ Quan Hề như vậy sao? Sợ cô ta đến tìm cô đến thế hả? Lý Hân Nhiễm bĩu môi. Không có, đang nói chuyện như vậy thì thấy Quan Hề đi tới bên này. Lòng Lý Hân Nhiễm căng thẳng. Cô ta tới kia, Ngụy Tử Hàm nhìn liếc nhìn về phương hướng đó. Ánh mắt bất chợt trở nên cảnh giác. Nhưng Quan Hề căn bản không phải đi đến bàn của các cô. Cô chỉ muốn đi dặm lại lớp trang điểm thôi. Mà con đường đi đến nhà vệ sinh thì phải đi về phía này. Thời điểm đi ngang qua trước bàn của các cô, Quan Hề chẳng thèm liếc mắt nhìn sang đó. Quan Hề, chấm, ngay tại lúc Quan Hề sắp đi qua, có một cô gái ngồi cùng bàn với Ngụy Tử Hàm lên tiếng chào hỏi. Quan Hề dừng bước, quay đầu nhìn, Quan Hề, đã lâu không gặp, Tiểu Vũ, Quan Hề biết cô gái đó, trước kia cũng có chơi chung. Xem như là bạn nhậu, cô gái tên Tiểu Vũ đứng dậy đi tới. Đúng là tớ, gần đây cậu đi đâu mất vậy? Nhiều lần gửi tin nhắn dù cậu đi chơi cùng mà đều không trả lời. Quan Hề thuận miệng nói, có hơi bận, ra là vậy, à mà, lát nữa chúng ta cùng uống một ly nhé. Quan Hề ra hiệu chỉ về phía Lãng Ninh Y bên kia. Từ chối dứt khoát, bạn tớ ở bên kia. Không đi được rồi, làm sao có thể không hiểu được, ai mắt sáng cũng biết ở đây có Ngụy Tử Hàm, còn lâu cô mới tới. Tiểu Vũ vội vàng nói, trời ạ, đương nhiên là tớ đến tìm cậu rồi, mời cậu uống mà, à, vậy bọn tớ sẽ đến tìm cậu sau. Quan Hề thờ ơ gật đầu, tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, Ngụy Tử Hàm vẫn luôn dán chặt mắt trên người Quan Hề. Cho nên lúc đi qua cô cũng nhìn về phía cô ta. Có lẽ là phát hiện mình đang nhìn cô ta. Quan Hề nhướng mày với cô ta. Sao còn nở nụ cười? Sao cái cười kia trông cứ mỉa mai kiểu gì ấy nhỉ? Ngụy Tử Hàm cảm giác bị ánh mắt công kích.